Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 368, thành tích. Lâm Nguyệt đối hai người quan hệ có chút không nói gì. Này rõ ràng chính là hai người thường ngày, nhưng hai người lại chậm chạp không xuyên phá tầng kia quan hệ. Trên danh nghĩa hay lại là ông chủ cùng thuộc hạ quan hệ. Lại vào một chút chính là ở chung bạn tốt, nguyên lai Thủy Tiên theo được khách quý chính là ngươi a. Thượng quan Tuyết lộ ra nụ cười, nhưng Trương Bân lại cảm thấy uy nghiêm lạnh ý. Ngươi thế nào biết? Trương Bân nói xong mới biết xong đời. Thế nào đến thừa nhận? Chính là không thừa nhận ta cũng có biện pháp xuất ra thật truy. Biết cái này hạng nước hoa là ai đưa a hát? Ta đưa. Trương Bân lạnh hít hơi, từ từ phun ra, hướng về phía Thượng quan Tuyết duỗi cái ngón tay cái. Quý quyển thật loạn, Thượng quan Tuyết có âm dương quái khí đạo, có phải hay không là nhìn thượng nhân nhà? Ta cùng nàng là trung học cơ sở đồng học, lần này tới Thiên Châu trung tâm phát triển đi tìm nàng. Đưa nàng không xuất bản nữa nước hoa, không nghĩ tới dậm chân cho ta câu trả lời. Lại ở trên thân thể của ngươi dùng. Thật là ta tốt đồng học đây. Lão bản ngươi hiểu lầm. Sự tình không phải là ngươi nghĩ như vậy. Trương Bân cũng không biết nên thế nào giải thích. Bây giờ hắn còn có chút loạn. Nhưng hắn biết nếu là không giải thích mới là tận thế. Nữ nhân ghen ghét tâm có thể sinh ra lực tàn phá. Phải nhiều kinh khủng khủng bố đến mức nào. Nhất là lấy Thượng quan Tuyết năng lượng. Muốn đối với người nào trước làm chút lời gì, tuyệt đối là một trận ảnh hưởng đến rất lớn phân tranh. Ta hiểu lầm, khó khăn ngươi nói một chút ta thế nào hiểu lầm. Các ngươi là lên giường, hay lại là hôn miệng rồi hả? Hay là ta đã ở cùng một chỗ? Mới vừa rồi chiếc xe kia là nàng đi, ta vẫn cảm thấy giống như biết từ trên xe bước xuống là ngươi ta mới dám khẳng định. Xe chấn thoải mái a hát. Thượng quan Tuyết càng nói càng tức, giọng cũng càng ngày càng nặng, đủ loại khó nghe lời nói ra hết. Lâm Nguyệt nheo mắt, loại này tiếp tục như vậy tuyệt đối là một trận đại chiến muốn phát sinh. Vội vàng ngăn cản Thượng quan Tuyết. Tuyết tỷ ngươi tỉnh táo lại, Bân ca là người nào ngươi còn không biết a hát. Ngươi như vậy nói Bân ca nên có bao thương tâm a. Lâm Nguyệt vội vàng rồi hướng Trương Bân làm cái nháy mắt. Lúc này Trương Bân cũng ở đây bực bội. Nữ nhân này lòng nghi kỵ thật đúng là lợi hại. Cái gì máu chó nội dung cốt truyện cũng có thể biên đi ra, không đi viết là một loại lãng phí. Ta chỉ là đơn thuần chung một chỗ ăn một bữa cơm, cũng là vì Phượng Hoàng tập đoàn. Nếu như ngươi không tin lời nói ta đây cũng không có cách nào. Ta đi trước ngủ, nên lạnh lẽo cô quạnh thời điểm phải nhất định lạnh lẽo cô quạnh. Im lặng là vàng thời điểm, phải không tiếng động. Trương Bân biết đây mới là tốt nhất phương thức giải quyết. Nói nhiều hơn nữa chỉ sẽ để cho đối phương cho là che giấu mượn cớ. Chẳng lấy lui làm tiến, để cho nàng chính mình suy nghĩ. Trở về phòng tắm, Trương Bân lại phát hiện thế nào cũng không ngủ được. Tiểu Lệ theo ta trò chuyện một chút được chứ? Ngủ mau tiền là được. Trương Bân ngồi ở trên đầu giường nói. Tiểu Lệ lần này trực tiếp hiện ra thật thể. Một thân lục sắc quần dài. Mạch lộ sắc tóc tùy ý khoác lên trên vai. Lộ ra tựa như cao ngạo thiên ngỗng cổ. Tịnh lệ tú phát tùy ý khoác lên trên vai. Nhỏ dài mày liễu hạ là một đôi như ngôi sao sáng ngời. Như ưới chảy trong suốt mi mắt linh lung mũi quỳnh. Có chút má phấn, hoàn mỹ không một tì vết mặt trái xoan thẹn thùng hàm tình. Chủ nhân ngươi nhìn chằm chằm nhân ra làm gì? Nước miếng cũng chảy ra. Tiểu Lệ bụng mặt ngượng ngùng nói. Trương Bân mục không chuyển giữ lau nước miếng. Theo bản năng đạo, ngươi là tiên nữ trên trời cố ý tới để cho ta phạm tội a hát. Ai nha chủ nhân đáng ghét, phá hư người rất tốt đẹp bầu không khí. Tiểu Lệ lộ ra nguyên hình, trắng Trương Bân liếc mắt, thay đổi ra một cái ghế kiều hai chân ngồi. Trong lòng kia sở tốt đẹp ầm ầm sụp đổ. Trương Bân khóc không ra nước mắt nói: "Ngươi trả cho ta nữ thần. Chủ nhân nữ thần ngươi không phải là ở nơi này a hát." Tiểu Lệ vành đào môi đỏ mọng, trừng mắt nhìn Thanh Âm Mị Hoặc Đạo: "Ta không nên trúng nhị, ta muốn nữ thần, ngươi trả cho ta nữ thần." Trương Bân không ăn bộ này, nghiêm trọng kháng nghị nói: "Kháng nghị không có hiệu quả, ta chính là ta, nhân gian không giống nhau khói lửa." Tiểu Lệ đắc ý nhìn thoáng qua Trương Bân, le lưỡi một cái: "Bây giờ ngươi có thể tồn tại mấy phút?" Thất vọng bên dưới, Trương Bân cũng không có hứng thú, trực tiếp cắt vào chính đề. Tiểu Lệ không có nói cái gì, đưa ra 5 cái đầu ngón tay. Mới 5 phút, Trương Bân nhíu mày một cái. Cái này thành tích quả thực không khiến người ta mừng rỡ. Cũng không phải là chủ nhân kéo dài thời gian. 5 phút đã lâu, lại nói cái này còn không là chủ nhân ngươi không góp sức a hát. Tiểu Lệ nhàn nhạt nói. Trương Bân suy nghĩ một chút, thật đúng là hoàn toàn là không có lý do phản bác a. Tiểu Lệ lúc xuất hiện lúc này cùng hắn nhiệm vụ độ hoàn thành có quan hệ trực tiếp. Từ vừa mới bắt đầu 3 phút đến bây giờ 5 phút. Đã có thể chứng minh kéo dài độ có thể gia tăng. Lần này là 5 phút, lần sau chính là 10 phút, 1 ngày, 1 năm, thậm chí là vĩnh cửu. Bây giờ ngươi hạn chế là cái gì? Trương Bân lại hỏi. 1 tháng 1 lần, 1 năm 12 lần. Cái này cũng là căn cứ chủ nhân nhiệm vụ hoàn thành tính toán đoán. Tiểu Lệ trả lời, có hay không phương thức kế toán? Ta thế nào cảm giác vậy thì loạn đây? Trương Bân xoa xoa đầu, khổ não nói, được, chính là nhiệm vụ lượng cấp bậc độ khó cộng thêm nhiệm vụ lượng số lượng lại thêm ký chủ cuối cùng. Cho ra chính là Tiểu Lệ xuất hiện thời gian và số lần hạn chế. Trương Bân kéo ra khóe miệng, đặng Tiểu Lệ nói xong, yếu ớt nói một câu. Ngươi không mệt a hát, lượng hô hấp nổ mạnh a. Chủ nhân quên Tiểu Lệ là hệ thống hạch tâm a hát. Coi như cao quý hệ thống hạch tâm lại thế nào sẽ mệt mỏi. Chủ nhân ngươi có phải hay không là ngu? Có muốn hay không chạy kiểm tra trình tự kiểm tra xuống? Tiểu Lệ nói xong cũng muốn động thủ. Trương Bân vội vàng đưa tay đầu hàng, vác một cái xả bức tựa như ít lục quang soi tới soi đi. Hắn tình nguyện có bệnh, cũng không muốn lục quang đầu đầy. Bây giờ toàn bộ xuất hiện, này có phải hay không là nên cho điểm nhắc nhở a? Chẳng lẽ người sẽ không muốn cơm sáng nắm giữ chân thực thân thể? Trương Bân linh động nhãn châu xoay động, cười gian nói, không nghĩ, thế giới này lập tức ân. Ta đây là hệ thống tự do tự tại, tại sao phải giới hạn với thật thể? Tiểu Lệ vội vàng sửa lời nói. Trương Bân hồ nghi nhìn Tiểu Lệ liếc mắt. Mới vừa rồi hắn tựa hồ nghe được thế giới thế nào. Nhưng lại nhìn Tiểu Lệ thần sắc như thường. Cũng không có cái gì khác thường. Trương Bân không khỏi hoài nghi có phải hay không là nghe nhầm rồi. Tiểu Lệ hệ thống hạch tâm. Bất kỳ biểu lộ gì cùng thân thể đều có thể tùy ý biến ảo. Nhưng khi thật thể thời điểm cũng chỉ có thể lựa chọn một cái đồ án tự giống với yêu tinh hóa hình. Mặc dù có thể thiên biến vạn hóa, nhưng hóa hình bản thể hay lại là như thế. Trương Bân muốn thông qua chỗ rất nhỏ quan sát này khởi điểm không có sai. Nhưng hắn bỏ quên, Tiểu Lệ cái hệ thống này hạch tâm không đơn giản, đem nắm giữ suy nghĩ suy luận năng lực vô cùng. Kinh khủng, 5 phút đạn chỉ một cái chớp mắt. Trương Bân chỉ cảm thấy hoảng hốt, này trò chuyện thiên hưng đến mức mới vừa có, vô thanh vô tức giữa Tiểu Lệ liền biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù Tiểu Lệ lập tức xuất hiện ở trong hình ảnh, nhưng vẫn là có khác nhau, như vậy cũng tốt so với nhìn error. Cho dù tình cảnh lại gần sát chân thực, cũng là hư ảo, chỉ có bên người mới là thật, loại cảm giác này để cho Trương Bân có chút phiền muộn. Ta nhất định phải đem Tiểu Lệ hoàn toàn thực thể hóa. Trương Bân tâm lý âm thầm thề. Cái này lời thề hắn nhất định phải làm đến. Bạn đang nghe radio.